Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, chắc chắn không phải là P. Không đợi Đường Mục Bắc truy cứu, trận linh bảo bảo đã sớm chạy, hắn đem vong yêu hoàn đặt ở trong hộp, lật xem trong bầy tin tức, ta quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng mục chủ tiệm là đang ở trêu chọc chúng ta chơi đùa đùa. Không nghĩ tới thật có khẩu phục dịch. Cố gắng lén qua châu Âu lương chủ tiệm phát cái ăn kình biểu tình. Chuyện này, này nói như thế nào đây? Thế giới lớn không thiếu cái lạ. Xin gọi ta chủ tiệm đại nhân ngay sau đó trả lời. A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm. Tình huống gì đây là? Đầu tiên là một đoàn khẩu phục dịch. Thế nào biến thành đan dược? Mạn nhiệt. Chẳng lẽ không đúng hẳn trước chú ý đan dược này kỳ quái màu sắc sao? Rất ít có đan dược là màu tím nhạt, nhìn thật là đẹp, manh manh miêu tiên tử, cô lậu quả văn, lại thật có khẩu phục dịch hình thái. Ta trước luyện có phải hay không là giả đan dược? Có phải hay không là học mấy trăm năm giả quỷ y? Lưu Tô thuận tiện còn phát cái rơi lệ đầy mặt biểu tình. Yêu nghiệt. Lần này không người lại vây xem yêu nghiệt chủ tiệm rồi. Trong bầy người sở hữu sự chú ý đều tại Đường Mục Bắc phát hai tờ trong hình. A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm. Người chắc chắn bức ảnh đầu tiên không phải là P. Vụ kiêu đại nhân đột nhiên nổi bọt. Nói chuyện phiếm trong đám trong nháy mắt an tĩnh lại. Thật không có P đồ. Ta mở ra đàn lô cứ như vậy. Đường Mục Bắc từng cái tin tức nhìn một chút đến, phát hiện soát bình tốc độ chậm, vội vàng trả lời một câu, vụ kiêu đại nhân, kia tấm thứ hai hình đan dược là chuyện gì xảy ra? Chính mình ngưng tụ thành hình. À không, đó là để cho ta ra trận linh nhào nặn thành cầu. Đường Mục Bắc cảm thấy tâm tính thiện lương nhét, vụ kiêu đại nhân, yêu nghiệt, 123. Trong bầy quét qua mấy chục cái im lặng tuyệt đối, qua một lúc lâu yêu nghiệt mới trả lời, kiến thức rộng, trận linh còn có thể như vậy dùng, có cơ hội ta đi cảnh giao thành một chuyến, hy vọng có thể chính mắt thấy mục chủ tiệm luyện lần đan dược. Vụ kiêu đại nhân yên lặng hồi lâu, đánh hàng chữ, ta bề bộn nhiều việc, rút lui trước rồi, vụ kiêu đại nhân đích thân tới xem luyện dược. Tin tức này nhất thời ở trong bầy nổ nồi. Quả nhiên, mục chủ tiệm khai sáng cái gì tân luyện dược hành động vĩ đại sao? Thậm chí ngay cả vụ kiêu đại nhân mạnh khỏe kỳ tâm cũng có thể nhắc tới. Đường Mục Bắc, Thảo, ta có phải hay không là lại chọc phải phiền toái gì? Nói chuyện phiếm trong bầy xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, tranh luận nửa ngày. Cuối cùng ra kết luận, hắn luyện chế đan dược bản thân không có vấn đề, về phần tại sao không thành hình mà là khẩu phục dịch, trạng thái. Hay là chờ vụ kiêu đại nhân đến tự mình chỉ điểm đi. Lưu Tô coi như nói chuyện phiếm trong bầy quỷ y đại năng. Cũng biểu thị quả thực không hiểu được, chính mình tài sơ học thiền còn cần học tập, lại không kết luận, Đường Mục Bắc để điện thoại di động xuống. Nhìn một chút trong dương tràn đầy một nhóm dược liệu, quyết định nhất cổ tác khí đem yêu đao yêu cầu ngoài ra một quả cũng luyện chế được. Mặc dù luyện dược tương đối hao tâm tốn sức, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng có đoàn nhỏ tử miêu nữ cho cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Hắn cảm thấy luyện hoàn một lò đan dược tinh thần lực cũng có thể mơ hồ tăng lên một ít. Ngược lại về tiền bạc bây giờ không muốn chặt chuyện, trước luyện hoàn đan dược giao cho yêu đao tương đối khá. Nó trạng thái nhìn thật không tốt, khả năng thật có cần dùng gấp. Gần tới trưa lúc, Đường Mục Bắc mở lò bất đắc dĩ nhìn vẫn là khẩu phục dịch, trạng thái thuốc nước. Kêu trận linh tới tiếp tục trà sát dược, hai quả tròn vo đan dược phân biệt đặt ở trong hộp. Từ bề ngoài thượng ngược lại là không nhìn ra đây là xoa nắn thành. Đường Mục Bắc đem cái hộp đặt ở yêu đao bản thể bên cạnh. Cũng không biết người này kết quả với ai đánh một trận. lại làm chật vật như vậy. Câu lạc bộ trong phòng khách, chúng ác quỷ tụ năm tụ ba có đánh mạt chược, có chơi bài bài, bởi vì lệ quỷ khách sạn Trung Đình Viện số lượng có hạn. Vì có thể có càng nhiều ác quỷ có thể hưởng thụ phúc lợi. Bây giờ toàn bộ đình viện đều tại làm mướn chung, cho nên vốn là 13 bộ đình viện bây giờ ở 20 chỉ quỷ. Trong phòng khách tự nhiên náo nhiệt rất, Vô Đồng rung đùi đắc ý nắm bút vẽ ở trên tuyên chỉ vẽ tranh. Nghe nói nó gần đây mê luyến thư họa tiết mục, âm thầm đang học tranh sơn dầu. Kỳ trời phù hộ giống như một kiện thân huấn luyện viên, đang ở chính mình chế tác máy tập thể hình, thượng đúc luyện thân thể. Túc Dương Bá Bình chân như vải bưng quyển sách, thấp giọng cho chuột đồng hạt dưa đọc cố sự. Đường Mục Bắc nhìn hài hòa một màn, trong lòng cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Này chính là mình muốn câu lạc bộ, mặc dù bây giờ ác quỷ số lượng ít một chút, bất quá giàu gì có thể lái được mấy bàn mạt chược. Xem phim, đọc thư họa bức họa, lấy ra công phu mỗi người phi thường cao hứng. Mà lúc này Ngũ Cốc đạo hữu đang ở Đường Mục Bắc máy vi tính sách tay thượng thật nhanh đánh chữ. Nếu là nhập thế lịch luyện, ta yêu cầu tìm phần phàm nhân công việc, cho nên ta đang ở chế tác sơ lược lý lịch. Cảm giác bị nhìn chăm chú ánh mắt, Ngũ Cốc quay đầu lại đối với Đường Mục Bắc cười một tiếng. Mục chủ tiệm giúp ta nhìn một chút phần này sơ lược lý lịch như thế nào đây? Đạo sĩ, đang làm sơ lược lý lịch. Đường Mục Bắc kế đổi mới âm giới họa phong sau đó. Đối với trong truyền thuyết tu hành giới giác quan cũng hơi có chút tan vỡ. Ta ở chưa bắt đầu tu hành trước đặc biệt thích vũ đạo. Sau đó cho dù là lên núi bái sư tu hành, cũng không hề từ bỏ này một yêu thích. Mặc dù không có thi cấp bậc chứng chỉ, nhưng ta tự học thành tài tinh thông đủ loại cổ kim nội ngoại vũ đạo. Cổ điển, ba lê, dân tộc, hiện đại, điệu nhảy Clarkit ta toàn bộ sẽ. Ngoài ra như cái gì Latin múa ma đăng múa breakdown chỉ cần với vũ đạo nối kết cũng chưa có ta sẽ. Không. Vì vậy ta quyết định tìm một phần vũ đạo lão sư công việc. Ngũ Cốc tràn đầy phấn khởi giới thiệu, còn chuẩn bị tạm thời buông xuống giới thiệu tóm tắt cho hắn nhảy nhất đoạn. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, quả nhiên yêu nghiệt chủ tiệm nói đúng a. Này não đường về quả thật có chút để cho người ta khó mà chống đỡ. Bất quá người khác ngược lại là rất nhiệt tình kiện đàm. Ngũ Cốc đạo hữu chấm ngoặc kép, mục chủ tiệm xin đừng gọi ta đạo hữu. Ngũ Cốc cắt đứt hắn lời nói, từ trong túi móc ra tạp bao đến. Sau này muốn nhập thế lịch luyện, luôn là gọi đạo hữu rất không thuận lợi. Ta lớn tuổi mục chủ tiệm mấy tuổi, ngươi liền kêu ta Cốc ca đi. Vừa vặn sư phụ chuẩn bị cho ta giả chứng minh nhân dân thượng tên gọi Trương Cốc. Vừa nói hắn từ tạp bao bên trong nhảy ra giả chứng minh nhân dân đến, phía trên quả nhiên viết Trương Cốc hai chữ. Cốc ca, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng, luôn cảm giác câu tiếp theo phải gọi độ nương. Thực ra sơ lược lý lịch không cần biên soạn nhiều như vậy, bây giờ trên mạng đều có thể phát hành video xin việc. Ta giúp người lục nhất đoạn múa đơn phát tới, hẳn rất nhanh liền có tin tức. Video xin việc phương thức là gần đây mới vừa lưu hành. Các đại tuyển mộ trên website đều ủng hộ thí sinh đăng lên tự giới thiệu mình coi thường tần. Để dùng người đơn vị lấy tốc độ nhanh nhất quét xuống không hợp ý xin việc nhân viên. Đơn giản nhanh nhẹn còn rất thuận lợi. Hơn nữa còn có thể để cho dùng người căn thức theo ấn tượng đầu tiên. Lựa chọn có hay không tiến hành khảo hạch. Loại này xin việc phương thức vừa xuất hiện cũng rất hỏa báo. Cốc ca, Ngũ Cốc nếu ứng nghiệm sinh vũ đạo lão sư dùng cái phương thức này càng gặp đúng dịp. Hay không? Ngũ Cốc đập một cái bàn tay, mãnh liệt đề nghị Đường Mục Bắc cho hắn chụp nhất đoạn video. Khoan hãy nói, hắn nhảy thật không tệ. Nhất là to lớn thon dài vóc người hợp với anh tuấn dáng ngoài. nhìn chỉ có 20 tuổi ngũ cốc nhất đoạn Brayden nhảy xuống đưa đến trong đại sảnh bầy quỷ. Đồng loạt vỗ tay ủng hộ. Đáng tiếc hắn không nghe được. Đường Mục Bắc giúp hắn lục rồi mấy đoạn. Dùng mình ban đầu tìm việc làm các đại website tài khoản bên trên truyền đi lên. Cứ việc ngũ cốc người không có đồng nào. Đường Mục Bắc suy đoán là bởi vì hắn thay người đuổi quỷ không được. Dùng để bồi thường. Nhưng xuống núi trước hắn sư phụ cho chuẩn bị vật liệu rất đầy đủ. Điện thoại di động, giả thân phận chứng minh, bằng lái, bằng tốt nghiệp đại học đầy đủ mọi thứ. Phát hành xin việc tin tức thời gian không lâu, ngũ cốc điện thoại di động liền vang lên. Ha ha ha ha, đi ra ngồi nghe điện thoại không tới một phút. Ngũ cốc liền cười lớn trở lại. Thật khôi hài. Mới vừa rồi người này gọi điện thoại hỏi ta có phải hay không là mì ăn liền. Ta nói cho hắn biết, ta là gia vị bao. Ha ha ha ha, hiện tại cũng lưu hành như vậy gạt người chơi sao? Ta trực tiếp cho hắn treo. Mì ăn liền, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Mấy giây sau phản hỏi, có phải hay không là hỏi ngươi mì ăn liền thử sao? Không phải là phương diện liền, là thuận lợi. Khảo hạch sao? Thảo, ngũ cốc cười to biểu tình nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Này đặc miêu liền xấu hổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.